Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 55, 55, người đàn ông cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có chính mình đích quá khứ. Dung Linh cũng không ngoại lệ. Nga, không, phải nói là nguyên chủ đích Dung Linh cũng không ngoại lệ. Lúc ấy tính cách khúm núm đích nàng. Tuy rằng ngày thường lý uất ức một chút, nhưng bên ngoài lớn lên cũng rất dấu hiệu. Điều này làm cho vừa mới tiến nhập vòng luẩn quẩn đương trợ lý đích nàng vẫn là pha hấp nhân ánh mắt đích. Năm đó ở vòng luẩn quẩn lý vẫn là con người mới đích Từ Lập Nhiên liếc mắt một cái liền cùng chung này nói chuyện ôn ôn nhu nhu. Diện mạo xinh đẹp ngọt đích tiểu trợ lý. Đến lúc đó Từ Lập Nhiên tuy rằng là con người mới, nhưng dựa vào hắn khốc huyễn đích bề ngoài, cùng giọng thấp pháo đích tiếng nói, một khúc rap cũng là mê đảo một mảnh tiểu nữ sinh. Cho nên, nguyên chủ Dung Linh rất nhanh liền bị Từ Lập Nhiên vài câu lời ngon tiếng ngọt cấp bát. Ngầm tình cảm lưu luyến tuy rằng vất vả, nhưng Dung Linh cũng là thiệt tình cùng đãi. Khi đó, bị Bùi Anna khi dễ, mỗi ngày có thể có Từ Lập Nhiên đích an ủi, cũng là nàng chống đỡ đi xuống đích động lực. Nhưng là vương tử cùng cô bé lọ lem đích tình yêu, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái đồng thoại. Nguyên chủ Dung Linh cùng Từ Lập Nhiên đích kết quả thôi. Ha ha, không cần nhiều lời cũng có thể đoán được. Từ Lập Nhiên bên ngoài, Dung Linh bị cha, muốn nói nguyên chủ xứng đáng, dễ dàng như vậy liền mắc câu. Kỳ thật, cũng là đỉnh xứng đáng đích. Nhưng Từ Lập Nhiên cha, cũng là thật sự cha. Dung Linh xuyên qua tới được thời điểm, chính là một lòng nghĩ muốn làm sự nghiệp, muốn làm xong việc nghiệp hảo trở lại đại cảnh hướng quá nguyên bản tiêu diêu tự tại đích cuộc sống gia đình tạm ổn. Cho nên, đối với nguyên chủ cảm tình đích bộ phận nàng cũng không có đi qua nhiều truy tìm. Thẳng đến giờ khắc này, nay cha nam lại đứng ở của nàng trước mặt khi, nàng mới thông qua nguyên chủ đích trí nhớ tới phía trước phát sinh đích tất cả sự. Nguyên lai, Từ Lập Nhiên có thể có hôm nay này đỉnh lưu vòng luẩn quẩn đích địa vị. Nguyên chủ Dung Linh cũng là giúp không ít đích. Ngay lúc đó Dung Linh bởi vì hầu hạ Bùi Anna nhận thức rất nhiều tài nguyên. Chính là đạo diễn cùng chế tác nhân. Bọn ta đem dãy số để lại cho lúc ấy còn không có thanh danh đích Từ Lập Nhiên. Từ Lập Nhiên nương này một ba tài nguyên, thanh danh cùng nhân khí tăng vọt. Trên người ký không ít hiệp ước. Rất nhiều nổi danh tống nghệ đều mời hắn. Đĩa nhạc lại một năm hé ra. Chương chương tiêu lượng bán mở hàng đầu năm 10 vạn. Nhưng việc này tình phát triển tựa như tiểu thuyết lý viết đích giống nhau. Có thể lợi dụng đích đều lợi dụng. Dung Linh ở Từ Lập Nhiên trong mắt cũng sẽ không giá trị. Cho nên, một năm trước, hắn liền ngoạn thượng biến mất đích tiết mục. Không nữa cùng Dung Linh từng có một chút liên hệ. Cho dù là trường hợp gặp mặt, cũng đều trốn tránh đi, làm như không thấy. Nhưng là hôm nay, ngay tại ngày này, hắn lại xuất hiện, vẫn là như thế công khai đích xuất hiện ở Dung Linh trước mặt. Hồi tưởng khởi nguyên chủ năm đó chịu đích ủy khuất, lúc này đích Dung Linh liền hận không thể trực tiếp cầm trong tay đích thái đao bay qua đi, trực tiếp chém này từ cha nam, để giải trong lòng mối hận. Làm cho chúng ta hoan nghênh hôm nay đích khách quý, Từ Lập Nhiên. Lưu Siêu cũng không biết Từ Lập Nhiên cùng Dung Linh trong lúc đó đích ân oán. Hoặc là thay lời khác nói, tại đây cái vòng luẩn quẩn lý, trừ bỏ Bùi Anna bên ngoài, không ai biết từng đích này đoạn chuyện cũ. Cho nên, Lưu Siêu dùng lớn nhất đích tiếng hoan hô hoan nghênh Từ Lập Nhiên đích đã đến. Từ Lập Nhiên nghĩ đến Dung Linh hội giống như trước giống nhau, vài câu lời ngon tiếng ngọt có thể thu phục. Cho nên, hắn xuất hiện đích thực bình tĩnh, tựa như vẫn chưa thực xin lỗi Dung Linh giống nhau. Nhưng lúc này đích Dung Linh đã muốn phi lúc đó đích Dung Linh. Nàng sẽ không giống nhau chuột thấy miêu giống nhau yếu đuối. Nếu hắn dám đến, nàng cũng dám ứng đối. Muốn nói cha nam, ai còn có thể cha đích quá tam cung lục viện đích hoàng đế. Nàng ngay cả hoàng thượng đều có thể bãi bình, còn có thể sợ một cái tiểu cha cha. Ha ha, chê cười, hài, các vị hào, ta là Từ Lập Nhiên. Từ Lập Nhiên đỉnh tắc đầu hơn nữa màu đen nhĩ đinh. Nguyên bản trên mặt là khốc khốc đích biểu tình. nhưng theo hắn chậm rãi đi đến màn ảnh tiền. Phía trước đích mặt không chút thay đổi cũng đổi vì một mặt tươi cười. Như vậy nhìn qua, thật là có vài phần đại nam hài dương quang. Cũng chính là điểm này ánh mặt trời. Không biết lừa nhiều ít cô gái. Chu Mộng Đình Hòa Vang thích nhìn thấy Lục Nếu Thiên ở ngoài đích lại một cái lưu lượng nam thần. Tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Vui sướng không thôi. Các nàng lập tức buông trong tay đích chiếc đũa. Kích động đích cùng Từ Lập Nhiên phất tay chào hỏi. Từ Lập Nhiên ở vòng luẩn quản lý cũng lan lộn lâu như vậy. Sớm đã có A-dua su nịnh đích kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn vẫn chưa trực tiếp hướng Dung Linh Kỳ Hào. Mà là trước cùng Lý Trí. Ứng với Hào hai vị tiền bối cúi đầu ý bảo. Sau đó, tái trở lại chỗ ngồi thượng cùng hai cái mê gái đích mê muội gật đầu ân cần thăm hỏi. Này một loạt đích động tác. Xem ở Dung Linh đích trong mắt, thật là cảm thấy được dối trá đến cực điểm. Nàng không biết lần này Từ Lập Nhiên tới tham gia tiết mục đích dụng ý. Nhưng bất luận hắn là vì sao mà đến, đều là chồn cấp kê chúc Tết. Tuyệt đối không mạnh khỏe tâm. Cho nên, Dung Linh mặc kệ hội, càng lười đoán, thầm nghĩ nhanh lên lục hoàn tiết mục. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, không phân lui tới. Vì thế, nàng lập tức quay lại thân trở lại táo trước đài, bắt đầu bận việc đứng lên. Đương đương đương đương, thừa dịp khách quý nhóm nhấm nháp ngư phúc giấu dương đích công phu. Dung Linh lại bắt đầu rau xanh đích chế tác. Nàng lấy mấy con tiên tôm, bác tôm khô, đi tôm tuyến. Sau đó, nước trong tẩy sạch, tiếp theo lại lấy một ít đậu nành. Ở nước ấm lý năng qua sau, cùng tiên tôm cùng nhau trở mình sao. Thứ lạp, theo tôm thịt biến hồng. Này nói tê mắt ngon miệng đích tôm bóc vỏ đậu nành cũng đang thức ra oa. Bị bưng lên bàn ăn. Một đạo là ngư, một đạo là tôm. Lần này đích nấu cơm dã ngoại cơm thực. Phải so với phía trước đích kê a thịt a, hảo nhiều lắm. Trong nháy mắt, này một mâm cá bột tôm đã muốn thấy đáy. Nhưng ở Từ Lập Nhiên ngồi ở cái bàn đích một bên. Lại dùng một loại khó có thể tin biểu tình nhìn thấy Dung Linh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái kia từng bị chính mình đến kêu đi hét đích nữ sinh. Thế nhưng sẽ có như thế cao siêu đích chủ nghệ. Con cá này dương đích phối hợp. Thật là đem. Tiên. Này tự giải thích đích vô cùng nhuần nhuyễn. Tái phối hợp thượng ngon miệng đích đậu nành. Quả thực là hoàn mỹ đích làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Như thế xem ra. Hắn lúc trước đích thật là xem thường Dung Linh. Cho nên, lúc này đích Từ Lập Nhiên đã muốn thầm hạ quyết tâm. Lần này đến, hắn nhất định phải một lần nữa làm cho Dung Linh đãi ở hắn bên người. Bởi vì, càng là nan muốn làm đích, hắn càng là có hứng thú. Huống chi, hiện tại đích Dung Linh cũng có giới trị lợi dụng. Hắn lại có thể nào buông tha. Hôm nay đích thu đi ra nơi này. Cảm ơn các vị. Lưu siêu đích một câu. Ngày này đích quay chụp rốt cục chấm dứt. Dung Linh ở cùng tất cả đích nhân viên công tác cúi đầu trí tạ ơn sau. Ở Quỳnh Tả đích làm bạn hạ hướng chính mình đích thương vụ xe đi đến. Đã có thể ở nàng chuẩn bị nhấc chân lên xe khi. Phía sau lại truyền đến một thanh âm làm cho nàng dừng lại cước bộ. Linh Linh, lâu như vậy không gặp. Như thế nào cứ như vậy cấp đi a? Không tự ôn chuyện sao không? Này quen thuộc đích thanh âm, vẫn là giống như trước giống nhau nghe đứng lên như vậy làm cho người ta ghê tởm. Nhất là hơn nữa cái loại này không biết từ đâu tới đây đích mặc danh kỳ diệu đích mình cảm giác về sự ưu việt. Lại làm cho Dung Linh giống ăn ruồi bọ dường như không ngừng buồn nôn. Nàng thật sự là không muốn phản ứng phía sau người kia. Ngay cả xem cũng không muốn nhìn liếc mắt một cái. Vì thế... Rõ ràng ngay cả đầu cũng chưa quay về. Trực tiếp có lệ trả lời. Thật có lỗi. Đuổi thông cáo. Không rảnh. Nói xong. Lập tức nhấc chân lên xe. Cũng không quay đầu lại đích ngồi xe đi rồi. Từ Lập Nhiên nhìn thấy kia lượng đi xa đích màu đen dã bôn thương vụ xe. Trên mặt đích vẻ mặt rất là bình tĩnh. Thậm chí còn lộ ra một tia làm cho người ta cân nhắc không ra đích tươi cười. Này bộ dáng. Thoạt nhìn, làm như sớm đoán trước đến chính là như vậy đích kết cục. Hoàn toàn không có một chút ngoài ý muốn. Ở Từ Lập Nhiên xem ra, Nếu là Dung Linh còn giống phía trước như vậy không kính, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao, trò chơi phải kích thích điểm mới tốt ngoạn thôi. Trợ lý tiểu mới vừa thu thập hảo ba lô, đi vào từ lập nhiên đích bên cạnh. Hắn thấy Dung Linh đích xe đã muốn biến mất ở trong tầm mắt. Theo bản năng đích ở một bên mở miệng nói. Nhiên ca, này Dung Linh giống như cùng trước kia không giống với A, từ lập nhiên khóe miệng một câu. Lạnh lùng cười nói, không giống với, đúng vậy, là không giống với, khả kia lại như thế nào? Nàng không phải là Dung Linh thôi. Này vong luẩn quẩn lý, còn không có ta nghĩ thu phục lại muốn làm không chừng đích nữ nhân đâu. Bên kia, mới từ thu hiện trường ngồi xe rời đi đích Dung Linh. Cái chén lý đích thủy còn không có uống đến miệng. Ngay tại di động màn hình thượng thấy được hé ra đại ảnh chụp. Này ảnh chụp lý, Lục Nếu Thiên cùng Bùi Anna hai người sóng vai mà đứng. Thoạt nhìn, trò chuyện với nhau thật vui đâu, cách chương.